Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tiểu Mai nhìn xung quanh, thấy ở đằng xa có một người trong thôn đi đến, mím môi, đồng chí Phương, tôi thật sự thích anh, hy vọng anh có thể suy nghĩ cẩn thận rồi lại đưa ra quyết định nói rồi liền quay lưng chạy. Phương Trạch Vũ lắc đầu, thích hay không thích anh ấy còn phân biệt được rõ ràng hay sao? Anh ấy không để tâm đến Châu Tiểu Mai nên đương nhiên sẽ không đề cập với Thư Nhan. Gần đây Thư Nhan cũng bận rộn, làm áo quần mẫu, quay quảng cáo, bán trực tiếp ở cửa hàng. Ngoài ra Hồ Thụy Tuyết còn định mang ra thi đấu ở nước ngoài. Cho dù cuộc thi lớn hay là nhỏ đều phải đăng ký rồi đến lúc đó sẽ là cách để quảng bá. Chủ ý này vô cùng hay, cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận nhưng ở Trung Quốc thì thật sự bụt chùa nhà không thiêng. Tham gia qua vài cuộc thi ở nước ngoài và giành được giải thưởng nghe có vẻ cao cấp thì có thể khá được ưa chuộng ở trong nước. Tình hình phát triển được ở nhiều mặt khiến cho Hồ Thụy Tuyết và Thư Nhan bận tối tăm mặt mũi. Vừa đúng lúc công ty con của Phương Trạch Vũ ở Seoul sắp khai trương, với cương vị là ông chủ của công ty chắc chắn là anh ấy phải đến để chủ trì công việc, nên trong một khoảng thời gian hai người thậm chí còn không gặp được nhau, mà chỉ có thể gọi điện nói chuyện vào buổi tối. Ở bên này công việc của anh gần xong rồi, ngày mai hoặc mốt là có thể về rồi. Seoul quả thật rất đẹp và có rất nhiều nơi để chơi, đồ ăn cũng rất ngon, chắc chắn em sẽ thích, lần tới sẽ đưa bọn trẻ cùng đến đây du lịch. Phương Trạch Vũ biết Thư Nhan thích đi du lịch, mỗi lần đến nơi nào đó là sẽ hỏi han khắp nơi, nếu như cảm thấy không tệ liền muốn đưa Thư Nhan đi cùng. Thư Nhan nghe xong thì khóe miệng cong lên, được thôi. Đợi bận xong đợt này thì chúng ta đi biển trước đã, vì đã hứa với bọn trẻ rồi. Dĩ nhiên, anh nói là sau này mà. Thư Nhan khẽ cười, biển lớn chỉ có Cảng Thành, bây giờ lại thêm một cái Seoul nữa. Cứ tiếp tục tăng nhiều lên như vậy không phải là đều phải lên kế hoạch cả đời hay sao? TBC cuộc họp hôm nay kết thúc sớm, Thư Nhan dự định về sớm đến chợ rau, vừa đi đến chỗ rẽ liền bị một người phụ nữ chặn cô ấy lại. Cho hỏi cô là ai? Thư Nhan quan sát cô ta từ trên xuống dưới và xác nhận là bản thân mình chưa bao giờ gặp cô ta. Xin chào, tôi là Châu Tiểu Mai, là giáo viên ngữ văn trường trung học. Châu Tiểu Mai giới thiệu nhấn mạnh về nghề nghiệp của mình, sau đó quan sát kỹ Thư Nhan. Tôi muốn xem người mà Phương Trạch Vũ thích rốt cuộc là trông như thế nào. Lời này thật sự khiến người ta hiểu lầm, làm cho cô ấy giống như một kẻ tiểu tam, còn Châu Tiểu Mai là vợ chính đến để bắt quả tang. Thư Nhan đứng thong thả nhìn Châu Tiểu Mai cười hỏi, vậy nên cuối cùng cô và A Vũ có quan hệ gì? Tôi, bà nội ở trong ngôi nhà mà hiện giờ Phương Trạch Vũ đang ở. Cô biết đấy, bà ấy rất thích tôi. Lúc trước chị em của bà ấy đến nhà tôi hỏi thăm tình hình. Cô cũng biết gia đình nhà gái rất dè dặt. Tôi muốn lén nhìn đồng chí Phương rồi mới quyết định. Không ngờ anh ấy là người cứu tôi lúc trước. Tôi vẫn luôn đi tìm anh ấy nhưng vẫn không tìm thấy. Có lẽ là duyên phận. Không ngờ lại gặp nhau theo cách này, nhưng tôi nghe người ta nói anh ấy có người yêu rồi. Vì vậy, tôi muốn hỏi rõ ràng, nếu như thật sự, tôi rút lui, đây là tuyệt thế đại bạch liên gì đây? Trả lại cho tôi mà rút lui, cô có mặt trước đó chưa mà sao bây giờ rút lui? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thư Nhan không tin tưởng Phương Trạch Vũ thì có lẽ lúc này đã xảy ra sự hiểu lầm rồi. Bọn họ đang chính thức hẹn hò. Bà cụ trong nhà lại tìm người đi hỏi dò con gái nhà người khác, là ý của bà cụ hay là ý của Phương Trạch Vũ đây? Thêm vào đó, nếu như Thư Nhan thật sự chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn và đang nuôi hai đứa trẻ mà không có sự nghiệp, không có việc làm, và bây giờ xuất hiện một người phụ nữ độc thân, trông tướng mạo cũng không tệ lại còn có một công việc rất tốt, vậy sẽ cảm thấy xấu hổ vì thua người không? Thật tiếc là bây giờ Thư Nhan có sự nghiệp thành công. Đừng nói cô ta Châu Tiểu Mai chỉ là một giáo viên bình thường, cho dù là giáo sư đại học cô ấy cũng không ngạc nhiên, quan trọng là Thư Nhan tin tưởng Phương Trạch Vũ. Cô ấy cười nhàn nhạt, tôi nghĩ là khi bà cụ đề cập đến thì chắc chắn là không biết quan hệ của tôi và A Vũ. Hơn nữa sau khi bà ấy nhắc đến thì A Vũ tuyệt đối sẽ từ chối ngay lúc đó. Thư Nhan rất bình tĩnh nói, cô ấy và bà cụ có tiếp xúc qua mấy lần. Là một người có vẻ rất hiểu biết sẽ không thể nào làm ra những chuyện này, cách trương.